Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, miệng lưỡi. Như ngươi vậy nhìn ta, là cảm thấy cho ta rất tuấn tú, mê hoặc ngươi, vẫn là có lời gì muốn nói với ta đây? Hướng đi lang tộc xào huyệt trên đường, Celine liên tiếp chú ý nhìn lén Tống Siêu, trêu đến nào đó người đàn ông bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu nhìn nàng. Ngạch, ta chỉ là muốn đến ngươi nói lời nói, không nghĩ ra được ngươi đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, mới có thể nói ra như vậy lời nói đến. Celine có chút ngượng ngùng đưa tay sửa sang lại tóc, cúi đầu nói rằng, câu trả lời này, không phải là ta muốn nghe được, ta còn tưởng rằng, ngươi rốt cục chú ý tới ta dung mạo rất đẹp trai. Mà ngươi bắt đầu cảm thấy đến làm nữ nhân ta cũng là một loại lựa chọn không tồi đây. Nghe được, đối phương hỏi cái này. Tống Siêu lắc đầu một cái. Không hài lòng a, thuận miệng đậu cú. Ha ha, được rồi, không đùa ngươi rồi. Còn nói thực lực, chuyện này, nói như thế nào đây? Tầm mắt của ngươi chỉ ở với châu Âu vampire tộc cùng trong lang tộc. Trên trái đất còn có cao thủ. Tối thiểu còn có một người hiện nay cùng thực lực ta có thể ngang hàng. Mà ở vũ trụ mênh mông bên trong, đông đảo tinh tế quốc gia cùng cao thủ càng hơn nhiều. À, trái đất còn có ngươi cao thủ như vậy. Vũ trụ, nhận thức ngươi sao? Ta cảm thấy cho ta trước đây mấy trăm năm nhân sinh đều là sống uổng. Celine giật mình dương, miệng nhỏ, lộ ra hai viên đáng yêu vampire răng nanh. Ha ha. Ngươi muốn học tập còn có rất nhiều nha. Ta đáng yêu vampire nữ nhân. Tống Siêu đưa tay ra bưng Celine cầm. Trêu đùa. Ngươi, đừng như vậy. Ta có chút không chịu nhận. Cho ta chút thời gian. Cầm bị đối phương bắt bí. Nam nhân lại tỉ mỉ chính mình. Celine rất không quen. Ngữ khí nhăn nhó nói rằng. Đáng tiếc nàng là vampire. Không phải vậy giờ khắc này sắc mặt khẳng định đã đỏ. Tình cảnh này đời này là không thể, trừ phi đời sau đầu thai, chỉ mong hay là vampire, ngươi phải từ từ học được tiếp thu nha. Ân, thật là thơm. Tống Siêu nghe đối phương ngữ khí, quả nhiên so với trước tốt lắm rồi, quen thuộc rất nhiều, không nhịn được tập hợp đi đến, hôn môi một cái, vậy cũng là bắt đối phương nụ hôn đầu, có điều thiền thử một chút, dù sao mới bắt đầu. À, ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, đúng như dự đoán, chỉ là nhẹ nhàng hôn một cái. Celine liền đột nhiên tránh ra, nhảy ra rất xa, che miệng lại, không thể tin tưởng nhìn Tống Siêu. Vẫn tính người nào đó có dự kiến trước, biết như vậy số, phải tiến lên dần dần. Trước mò eo, hiện đang nhẹ nhàng hôn môi một hồi miệng nhỏ. Từ từ đi a, cách mạng vừa mới bắt đầu. Quân phản kháng trong lòng thế lực đang chậm chậm suy yếu. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ta cái gì? Nắm chặt dẫn đường đi. Chậm ngươi ân nhân cứu mạng nói không chắc liền bị lang tộc giải phẫu a, không thể tiếp cái đề tài. Này, giảo hoạt nào đó người đàn ông tự nhiên bắt đầu chuyển đổi đề tài. Đúng, nắm chặt đi. Chậm lời nói. Nói không chắc Michael thật sự có nguy hiểm. Những người lang tộc nhưng là rất dơ bẩn cùng độc ác. Nghĩ đến ân nhân, Celine bắt đầu nghiêm nghị lên. Nói tới vampire đối thủ một mất một còn lang tộc, tự nhiên là làm thấp đi vô cùng. Vâng, người nói đúng, lang tộc đều là độc ác rác rưởi, chỉ có vampire là cao quý nhỏ. Nghe vậy Tống Siêu một bộ rất tán thành dáng dấp. Chỉ nói là lời nói nhưng là rất có nghĩa khác a. Đối với những thứ này thế giới bóng tối sinh vật, kỳ thực người nào đó cũng không có cái gì cảm giác. Trên căn bản mặc kệ là lang tộc vẫn là vampire đều là một cái dạng. Chỉ là hiện nay cái này còn không đem thân thể giao cho chính mình nữ nhân. Nhưng là vampire, vì lẽ đó Tống Siêu không thể nói rõ. Đến hàm xúc điểm, ngạch, lời này tại sao ta nghe là lạ đây? Tuy rằng không hiểu cổ lão ngôn ngữ nơi sâu xa hàm nghĩa. Thế nhưng Celine như cũng nghe được cảm giác rất quái lạ. Có à? Này, đi thôi, thân ái, cứu người quan trọng. Tống Siêu không để ý tới câu nói này. Thuận lợi ôm Celine cánh tay. Ôm lấy đi, ngạch, ngươi, ngươi tay, chấm ngoặc kép. Selin nhìn trên cánh tay ôm nam nhân tay, ra hiệu đối phương, hỏi ngươi cái sự, ngươi nếu như rất muốn vội vã cứu cái kia ân nhân cứu mạng, còn có cái biện pháp, có thể càng nhanh chóng đến lang tộc xào huyệt, ngươi muốn nhanh chóng chạy đi sao? Tống Siêu cảm thấy đến ôm nữ nhân vai, rất lâu a, chính mình rõ ràng có biện pháp tốt hơn chạy đi, còn có thể, hả, biện pháp gì có thể càng nhanh chóng? Phi a, ngươi đến duỗi ra hai tay, ôm cổ của ta, ta mang ngươi từ trên trời bay qua đi. A, ôm cổ của ngươi, chuyện này, chấm ngoặc kép, lâu không lâu theo ngươi. Nếu như bởi vì chậm một bước, cái kia tạp huyết quái vật, bị người sói giải phẫu lời nói. Khà khà, ngươi đừng luôn là tạp huyết quái vật như vậy gọi người. Ngươi có tên tuổi, gọi Michael, ta quản hắn tên gì đây? Ta đối với tên của đàn ông không có hứng thú. Ngươi liền nói lâu không lâu. Có muốn hay không nhanh lên một chút chạy đi chứ? Được rồi, ta lâu. Selin uốn éo xoa bóp cuối cùng vẫn là thấp giọng đồng ý. Vậy ngươi đến lâu à? Đừng chỉ ngoài miệng nói. Tống Siêu nhìn đối phương quăng ngoài miệng nói. Cũng không động tác, biết không tốt ý tứ. Nói cho cùng, này cũng chỉ là một xử nữ mà thôi. Có điều muốn trêu chọc nàng, vì lẽ đó cũng không chủ động đi ôm nàng. Chờ nàng động tác, hừ, lâu liền lâu, có cái gì? Selin ra vẻ mặc kệ, tiến lên duỗi ra hai tay ôm Tống Siêu cái cổ. Ngươi dáng dấp này, cùng ngươi muốn anh dũng hy sinh ra chiến trường như thế. Xem Tống Siêu rất là không nói gì lắc, đầu một cái, duỗi ra hai tay. A, ngươi tay, làm gì a, khà khà. Phòng ngừa ngươi từ không trung rơi xuống. Ta cho ngươi thêm cái bảo hiểm a, nhưng là nào đó người đàn ông duỗi ra bàn tay heo. Hai tay nắm chặt Selin kiều vểnh cái mông. Thật mềm a, lập tức bay lên đến. Không cho đối phương đổi ý cơ hội. Nói đến, nữ nhân cái mông cũng là tống mỗi người ham muốn một trong. Nắm cảm giác thực sự là thật cmn bổng. Không nhịn được, ở giữa không trung. Bàn tay heo tiếp tục động tác lên, chậm rãi xoa xoa, không muốn, người đã đáp ứng ta. Selin chỉ cảm thấy thân thể trở nên cùng bình thường không giống. Nhau, không nhịn được thấp giọng ngâm khẽ, đem đầu tựa ở nam nhân trên bả vai, nhẹ giọng kháng nghị nói rằng, thân ái, ta muốn thử một chút cảm giác như thế nào, xem như là sớm nghiệm chứng dưới. Khà khà. Có điều chủ yếu nhất vẫn là, ta sợ ngươi từ không trung ngã xuống. Này không phải cho ngươi thêm nhất lớp bảo hiểm mà. Tống Siêu khà khà cười trộm, ngoài miệng nói bậy, rất nhanh sẽ đến. Tốc độ của ta rất nhanh, nhẫn một hồi là tốt rồi. Tuy rằng nào đó người đàn ông ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng không một hồi miệng liền hôn lên cái này vampire. Selin mơ mơ màng màng. Chỉ cảm thấy nóng rực khí tức phả vào mặt. Ôn hòa nóng rực môi chăm chú áp bức lại đây. Chằn chọc cọ sát tìm kiếm môi mình. Đáng tiếc Selin cảm giác mình thể lực đột nhiên biến mất rồi. Hoàn toàn không lực cảm giác. Môi mình vẫn bị đối phương tìm tới giữ lấy. Nghe nồng nặc nam tính mùi vị. Còn có nhàn nhạt mùi thuốc. Cảm giác người đàn ông này đầu lưỡi ở cường lực cạy ra hàm răng của chính mình. Thâm nhập trong cổ họng. Truy đuổi chính mình đầu lưỡi, đầu thật mê man, đầu say xe, đây là sinh bệnh sao? Chỉ là vampire thật giống sẽ không sinh bệnh a. Đây là sống mấy trăm năm Selin chưa từng trải nghiệm quá cảm giác. Nhất thời triệt để bị sa vào, trải nghiệm loại này cảm giác. Hai tay càng ngày càng dùng sức ôm cổ của người đàn ông này. Đêm đen giữa không trung, một đôi nam nữ liền như vậy một bên miệng lưỡi tương giao hôn môi. Một bên hướng về một nơi nào đó bay đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.